Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỗ trong bến, không thấy ông cụ đâu. Toàn vội hỏi: Anh ơi, anh lái đò ở đây có biết ông cụ tóc bạc trắng không? Hôm nay ông có ở đây không anh? À, ông cụ lái đó ư? Cậu đã nhìn thấy được ông rồi à? Dạ, hôm trước em được ông cụ chở qua sông. Nghe ông kể chuyện hay quá, hôm nay đang rảnh rỗi nên tìm ra đây trò chuyện cho đỡ buồn. Để xem cậu có gặp lại ông hay không thì còn tùy duyên. Như anh đây muốn gặp ông lần thứ hai mà đợi mãi vẫn chưa gặp này. Ừ, thế ông không thường xuyên ở đây à? Toàn hỏi. Ông cụ nay đây mai đó em ạ. Ở bến sông này, nếu cậu muốn gặp thì các ngày mồng 5, 15 và 25 hàng tháng cậu ra bến này. Những ngày khác ông cụ đi đánh cá, lái đò ở khúc sông khác rồi. Phía bên kia sông có hình ảnh một người đứng vẫy gọi lái đò. Anh lái đò vội qua bên kia chở. Toàn đứng bên này sông, dưới gốc cây xà cừ cổ rộng lớn, tán cây to che mát cả một vùng. Anh ngồi dưới gốc cây, suy nghĩ về những điều mình nghe được trong đám cưới tí. Anh tự hỏi trong lòng, không biết ông cụ lái đò là người hay ma. Sao lại có người giống nhau như thế được? Và cả cậu bé bị câm cũng giống y hệt trong bức ảnh trên ban thờ nhà Lan. Đò chở khách từ bến sông bên kia về. Người khách nhỏ đang đội nón đưa cho người lái đò một tờ giấy gì đó rồi bước xuống. Tới gần, Toàn nhìn thấy người khách chính là cậu bé bị câm hôm trước, và cũng giống như bức hình anh trai của Lan. Giọng như lạc đi vì run. Lại gặp chú em nữa. Hôm trước anh em mình cùng đi với nhau đúng không? Cậu bé ra hiệu gật đầu rồi bước vội đi mất. Thằng bé đó không trả lời đâu, cậu đừng có hỏi. Hôm trước ông cụ có chở em và thằng bé đó cùng qua sông này ạ. Hôm đó cậu bé có nói được không em? Chỉ ra hiệu thôi, không nói gì hết. Thằng bé đó lúc nói được, lúc không nói, cứ như bị ma nhập vậy đó. Thế ngày nào em cũng qua đò này à? Em muốn gặp cậu bé đó và ông lão tóc bạc, Toàn nói. Cậu muốn gặp cả hai thì tôi nói với cậu là cứ mồng 5, 15 và 25 hàng tháng, ông lái đò già sẽ trở lại đây và cậu bé đó sẽ đi đò của ông lão, không đi đò của tôi. Nhẩm trong đầu, thấy hôm nay là 13, còn hai ngày nữa là 15. Xe đã đặt là ngày 25 sẽ vào lại Nam. Toàn chào tạm biệt anh lái đò và ra về. Hẹn hai ngày nữa gặp lại. Trong hai ngày ở nhà, Toàn tranh thủ tiếp tục đi thăm họ hàng cô dì chú bác, thăm những đứa bạn cùng trang lứa. Sáng sớm ngày 15, sau khi dậy ăn sáng, anh đi một mạch ra bờ sông để tìm ông lái đò. Đến bờ sông từ sớm, nhìn từ xa, hai cái đò đang đứng gần bờ. Vậy là ông lão tóc bạc đã có ở đây rồi. Toàn vội vàng chạy xuống bến gọi to. Ông ơi, cho con đi đò với. Không có tiếng ông cụ trả lời. Toàn lội xuống nước, nhìn vào trong cái đò, cũng không thấy ông đâu. Thì bất ngờ có tiếng người bên kia cất lên. Tìm ông cụ tóc bạc trắng thì buổi tối nay. Hôm nay có việc đột xuất, ông cụ lên trên làng xử lý công việc rồi. Toàn thất vọng ra về. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Toàn đi ra bờ sông. Đêm nay là ngày rằm trăng thanh gió mát. Gió thổi mạnh làm cho mặt sông cuộn trải những đợt sóng uốn lượn thật đẹp. Trăng hôm nay đẹp quá, rực sáng, chiếu tan đi cái tối tăm của bóng đêm. Toàn nhìn xuống chiếc đò của ông cụ vẫn đậu im giống như sáng. Hình như ông cụ vẫn chưa tới. Cậu mong muốn được gặp lại ông. Đi gần tới con đò, nhìn xuống mặt nước, Anh hoảng hốt khi thấy bóng dáng ông cụ và đứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net